Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, ám sát. Theo hải quân kế hoạch triển khai, đại lượng hòa bình người chủ nghĩa xuất hiện. Dâu trắng đoàn hải tặc hoàn toàn bị hải quân chế trụ. Rất nhiều hải tặc đều là chết ở hòa bình người chủ nghĩa trong tay. Dù sao đối với một dạng hải tặc mà nói, hòa bình người chủ nghĩa lực công kích khủng bố, lực phòng ngự cũng kinh người, vô cùng khó đối phó. Kinh khủng hơn là, những thứ này hòa bình người chủ nghĩa số lượng rất nhiều. Phạm vi lớn công kích thật sự là khó có thể ứng phó. Bất quá có chút kỳ quái là, hắn và bình người chủ nghĩa mục tiêu trên cơ bản đều là dâu trắng dưới quyền đoàn hải tặc. Ngược lại thì dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có thừa nhận bao nhiêu hòa bình người chủ nghĩa công kích. Thấy như vậy một màn, dâu trắng mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thì sốt ruột. Những thứ này hải tặc đều là với hắn vào sanh ra tử người nhà. Mỗi chết một người đối với hắn mà nói đều là thương tâm. Cho nên hắn đều cơ hồ nhịn không được liền phải lập tức động thủ. Bỗng nhiên, phía sau một loạt tiếng bước chân truyền đến. Dâu trắng liếc mắt quét một cái. Chỉ thấy một cái cầm trường đao nam người đi tới phía sau hắn. Kêu lên, cha, dâu trắng nhìn người tới. Nói ra, Squado, ngươi không sao chứ? Squado đi tới dâu trắng bên cạnh. Nói ra, không có việc gì. Dâu trắng nói ra, phải không? Làm sao từ mới bắt đầu vẫn không liên lạc được ngươi? Vịnh đầu tình huống như thế nào? Squado đáp, đoàn hải tặc tử thương thảm trọng a, ta cũng là sao gần nói thật vất vả chạy tới nơi này. Đối với Squado trả lời, dâu trắng cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là trầm giọng nói, Sengoku là sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ dùng toàn bộ chiến lực đi đối phó chúng ta. Cũng may mắn có Soyo bỗng nhiên xuất hiện, nếu không, tình huống càng thêm bất lợi. Soyo xuất hiện mặc dù không có giúp đỡ cái gì đại ân, nhưng là mang đến không ít tin tức hữu dụng. Squado hỏi, cha, vậy ngươi biết hải quân sách lược tác chiến sao? Dâu trắng nói, ta theo Sengoku nhưng là lão giao tình. Thế nhưng dâu trắng nhưng không có phát hiện. Tại hắn nói xong câu đó sau đó, bên người Squado cũng là chấn động toàn thân. Mắt thần mãnh nhưng trở nên vô cùng kích động. Tự mình tiếp tục nói ra. Bất quá, bị hải quân từ phía sau bao vây tiễu trừ. Đúng hợp ý ta, ta cũng muốn đánh ra. Chỉ có một hơi thở công vào. Sau đó mới có thể cứu ra ấy. Squado yên lặng đi tới dâu trắng rất gần khoảng cách. Nói ra, đúng a, chỉ bất quá Squado cũng không có phát hiện. Tại hắn tới gần dâu trắng thời điểm, một đôi con mắt vẫn luôn ở chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Đang là ở vào trong chiến trường Soyo. Nhất là khi hắn chứng kiến Squado khoảng cách dâu trắng gần như vậy lúc. Tay trực tiếp giữ tại tử thần chi nhận trên chuôi kiếm. Nhãn thần cũng là trở nên phi thường sắc bén. Soyo thầm nghĩ nói. Xem ra sự tình quả nhiên vẫn là dường như nguyên tắc giống nhau. Hải quân hãy tìm lên Squado. Squado là dâu trắng đoàn hải tặc lão nhân. Cùng Soyo cũng là quen thuộc. Soyo biết Squado cái này nhân loại tuy là hào sảng ngay thẳng. Nhưng cũng bởi vì như vậy mới. Chỉ có, thường thường sẽ bị người lợi dụng. Bất quá, mặc kệ bởi vì là lý do gì. Can đảm dám đả thương cha. Chính là không phải có thể tha thứ. Squado đứng ở dâu trắng bên người, nâng lên trong tay trường đao, chậm rãi nói ra, cha, ngài dưới quyền 43 cái đoàn hải tặc, chúng ta mỗi người đều nhận được ngài đại ân. Vì dâu trắng đoàn hải tặc lời nói, cho dù chết cũng sẽ không tiếc. Chứng kiến Squado bộ dạng, dâu trắng còn tưởng rằng Squado hạ quyết tâm, cho nên có chút khiểm nhiên nói ra, thật xin lỗi, bất quá đây là, Squado cắt đứt dâu trắng lời nói, lớn tiếng nói, không cần nói, ta biết, đây là vì bảo hộ người nhà chiến đấu, hải tặc dâu trắng là tuyệt đối sẽ không quăng đi người nhà. Cũng chính bởi vì như vậy, mọi người mới có thể quăng đi tất cả, cùng ngài tới nơi này cái địa ngục, ở người nhà của ngươi bên trong. Chúng ta cũng ở trong đó thì tốt rồi. Nói xong câu đó, Squado trong mắt nhất thời lóe lên một đạo lệ mang. Sau đó giơ lên trong tay trường đao. Hướng về phía dâu trắng thân thể hung hăng đâm tới. Bởi vì hai người dựa vào là thật sự là quá gần. Hơn nữa dâu trắng cũng không nghĩ ra Squado thế mà lại vào lúc này đánh lén hắn. Cho nên căn bản không có cơ hội né tránh. Đao phong, lưỡi đao, thậm chí đều đã phá vỡ hắn ra thịt. Bất quá dâu trắng không có phòng bị. Soyo thật là vẫn luôn ở phòng bị. Hắn chứng kiến Squado rút đao ra phía sau. Hắn thì có chuẩn bị. Một bả rút ra tử thần chi nhận. Shinsou. Soyo rút ra là Janpakuto Shinsou. Hắn đã đem Luffy cùng Magellan huyết ngâm vào tử thần chi nhận. Cho nên dĩ nhiên là mở ra Shinsou Shikai cùng Bankai. Shinsou không có Shikai thời điểm là một thanh thân đao thấp bé. Nhìn như bình thường dao găm. Bắn chết hắn. Shinsou. Chỉ thấy thấp bé Shinsou trong nháy mắt thành dài. Trong chớp mắt liền bắn ra khoảng mấy trăm thước. Đi tới dâu trắng cùng Squado trước mặt bọn họ. Đang ở Squado trường đao gần đâm vào dâu trắng trong cơ thể thời điểm. Shinsou lập tức liền đánh trúng Squado trường đao. Mạnh mẽ cải biến trường đao phương hướng. Từ dâu trắng bên người sượt qua người. Squado mà là bởi vì Shinsou đánh mạnh mẽ đại lực lượng cầm không được trường đao. Cả người cũng là ngã nhào trên đất. Squado. Soyo phẫn nộ hét lớn một tiếng. Có thể dùng toàn bộ chiến trường người trên đều nhìn về Moby Dick bên trên dâu trắng vị trí. Hơn nữa ngay cả vẫn làm lạ Buggy cũng là khó tin nhìn về phía Moby Dick. Quan trọng nhất là, ảnh hưởng đen đen Musi cũng là nhắm ngay Moby Dick bên trên. Vừa lúc phát hình mới vừa một màn kia. Cha, tại chỗ hết thảy hải tặc đều là bạo phát ra 2.3 kinh hãi tiếng kêu to. Người nhiều hơn thì là giận dữ nhìn về phía Squado. Bởi vì mới vừa tập kích dâu trắng nhân chính là Squado. Bất quá mọi người càng giật mình chính là nhìn thanh kia hầu như xuyên qua mấy trăm mét khoảng cách. Đến dâu trắng trước mặt thanh kia kinh khủng vũ khí. Chính là cái kia món vũ khí xuất hiện. Mới, chỉ có, ngăn trở Squado ám sát. Có thể dùng dâu trắng tránh khỏi bị ám sát vận mệnh. Mau nhìn, chuyện gì xảy ra? Có người ám sát dâu trắng. Toàn bộ thế giới khán giả thấy như vậy một màn. Tất cả đều là sợ ngây người. Sau đó mỗi một người đều là bạo phát ra kinh người kêu to. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá đột nhiên. Làm dâu trắng đoàn hải tặc thủ lĩnh. Tân thế giới đại hải tặc. Lại bị trước mặt ám sát. Cái này quá mức phu trấn hám. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.